Chương 818, tai họa bất ngờ. 818, tai họa bất ngờ. Lão hổ bối doanh địa ở Thiên Trì Lấy Đông, nếu như không phải tự mình đến nơi này nhìn một chút, Lữ Thụ đơn giản rất khó tin tưởng đây là một hồi chiến tranh căn cứ tân tiến. Ví dụ thánh đồ cùng giáo chủ còn tại càng thêm ngoại vi Atem cảng, mặc dù tại trọng yếu cấp trước lão hổ bối trên thực tế cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai mà thôi, nhưng vấn đề là nơi này loạn tượng để Lữ Thụ quá khiếp sợ. Từng cái lỏng lẻo giác tỉnh giả nhóm tựa như là lính đánh thuê đồng dạng tán loạn tại trong doanh địa, trên mặt đất khắp nơi đều là chai rượu, cho dù là các tổ chức lớn nhân cũng mặc kệ loại chuyện này, đại lượng nữ tính tụ tập ở chỗ này, thậm chí còn có rượu thuốc lá các loại buôn bán chuyên chạy tới, cũng bởi vì những này giác tỉnh giả tiêu tiền như nước, hải ngoại các tổ chức lớn đối với tán tu lực ước thúc cũng không tính quá mạnh, dù sao nếu như các tổ chức lớn coi bọn họ là nô lệ, cái này mười mấy vạn tán tu bất ngờ làm phản liền phiền toái. Cái này giống như là một chi không chính hiệu liên quân, hoàn toàn muốn dựa vào nhân số thủ thắng giống như, hoặc là nói kỳ thật các tổ chức lớn căn bản cũng không quá quan tâm sống chết của bọn hắn, Lữ Thụ hành tẩu trong đó thậm chí phát hiện những này hải ngoại tán tu cùng bị tẩy não như vậy cho rằng chỉ cần Nhiếp Đình không xuất thủ, cuộc chiến tranh này thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn hắn, bởi vì bọn hắn tự hồ mỗi người đều biết Thiên La Địa Võng tại Trường Bạch Sơn doanh địa chỉ có 4 vạn tu sĩ, mà bọn hắn tăng thêm Atem cảng nhân khoảng chừng 30 vạn, Lữ Thụ ý thức được làm mỗi người đều rất rõ ràng cái số này thời điểm, vậy liền nhất định là có người đang không ngừng tản tin tức. Về sau hắn phát hiện, từ lão hổ bối doanh địa đi ra rất nhiều do các tổ chức lớn dẫn đầu đội ngũ thậm chí căn bản không có tác chiến liền trở lại. Đây là hắn cẩn thận quan sát kết quả. Nói cách khác mỗi ngày đều có rất nhiều tán tu chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng liền trở lại. Những tán tu kia trở về sau sẽ còn ba hoa chích chòe nói một điểm nguy hiểm đều không có. Hay là uống rượu với nhau khoác lác thời điểm nói mình tại đối mặt Thiên La Địa Võng thời điểm đến cỡ nào uy phong. Thiên La Địa Võng là cỡ nào không chịu nổi một kích, tự hồ các tổ chức lớn tại cho đám tán tu tạo nên một loại nhàn nhã giả tượng, sau đó lừa gạt những tán tu này một bộ phận đi vào chịu chết, tiêu hao Thiên La Địa Võng lực lượng, không thể không nói phương pháp này có hiệu quả, Lữ Thụ đoán chừng chính mình nói Thiên La Địa Võng dự định giết bọn hắn không chừa mảnh giáp, hiện tại rất nhiều người đều sẽ làm thành một chuyện cười, những cái kia chết đi tán tu không có cách nào mở miệng cho những người khác nói mình tao ngộ, thế là liền phản phất căn bản không chết qua mấy người giống như. Lữ Thụ có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ những cái kia chết đi tán tu cũng không có cái gì bằng hữu tại trong doanh địa nhớ thương bọn hắn sao? Nhưng mà hắn chợt phát hiện, những tán tu này ở giữa lại lẫn nhau không quá quen lại đặc biệt thích bảo đoàn sưởi ấm, hai bên quen thuộc cơ bản đều tại một đội ngũ bên trong, hoặc là diệt liền này một đám người quen biết diệt sạch, không ai nhớ thương bọn hắn. Với lại cái này trong doanh địa nhân số thực tế nhiều lắm, mỗi ngày sinh hoạt bài tiết đều dẫn đến trong doanh địa thối hoắc, chỉ bất quá mọi người tự hồ cũng đã quen điểm này, ở chỗ này Lữ Thụ mới cảm nhận được nguyên lai thành thị xuống nước công trình cùng bài ô công trình rốt cuộc trọng yếu bực nào, không phải mỗi ngày hơn trăm vạn nhân tại cùng một cái thành thị bên trong bài tiết, kia phải là vị gì, mà những tán tu này mỗi ngày trở về sau chuyện làm thứ nhất chính là uống rượu, kiện sự tình thứ hai chính là tìm những cái kia dựa vào người khác hàng tích trữ nữ giác tỉnh giả, không riêng gì nữ giác tỉnh giả, còn có một ít là chuyên môn tới đây làm ăn, rượu miễn phí uống, do các tổ chức lớn cung cấp. Mà những cái kia chuyên môn tới đây làm ăn nữ nhân chỉ sợ cũng là các tổ chức lớn tìm đến, mỗi lúc trời tối thậm chí còn có thể có vũ hội loại hình hoạt động, đơn giản cùng người ở giữa thiên đường, Lữ Thụ hành tẩu tại lão hổ bối trong doanh địa cao mày, đám người này quả thực là xuẩn, hắn vừa rồi ý đồ cho một người nói Thiên La Địa Võng khủng bố cỡ nào, kết quả đối phương đều không tin, liền phản phất trước đó Thiên La Địa Võng đối nội bộ gián điệp cùng một ít hải ngoại tổ chức đại khai sát giới sự tình đều cơ hồ muốn bị lãng quên. Cái này mẹ nó các tổ chức lớn cho bọn này nhược trí uống chính là rượu giả đi, Lữ Thụ bó tay rồi, hắn thậm chí hoài nghi các tổ chức lớn hướng trong rượu trộn lẫn càng đáng sợ đồ vật, tỉ như những cái kia thành nghiện dược vật, đương nhiên, Lữ Thụ chỉ là hoài nghi, đồng thời không có chứng cứ, bởi vì những tán tu này tự hồ rất nhiều đều có nghiện rượu. Nhưng đồng thời không có kẻ nghiện như thế điên cuồng triệu chứng, là bởi vì liều lượng rất nhỏ sao, cái này làm sao xử lý, Lữ Thụ tới đây là muốn tìm ra cái kia phía sau màn chấp cờ người, hoặc là tìm phục tại nơi này. Tại thời điểm mấu chốt nhất cho hải ngoại các tổ chức lớn một cái mục kích trí mạng, kết quả hắn căn bản tìm được đối phương manh mối, trước mặt tất cả đều là rối bời tán tu. Bất quá Lữ Thụ cũng tìm được rất nhiều các tổ chức lớn người, bọn hắn cùng cái khác tán tu là không giống, ngày bình thường không uống rượu, nhưng là đặc biệt thích tiến đến trong đám người nói chuyện phiếm, với lại ngay từ đầu nói chuyện phiếm liền luôn có thể bắt lấy nói quyền thao thao bất tuyệt. Lữ Thụ chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn quyết định trước an tâm ẩn núp xuống tới, bắt giặc trước bắt vua. Hắn cảm thấy mình nhất định có thể tìm tới cái nào đó trọng yếu cơ hội. Đêm đã khuya, Lữ Thụ tại doanh địa biên giới nhất tới gần Sơn Lâm nội địa vị trí dựng lên trướng bồng của mình. Vị trí này, giải quyết, nếu như hắn bị phát hiện có thể lập tức trốn vào Sơn Lâm, nơi này chính là khoảng cách Thiên La Địa Võng doanh địa gần nhất vị trí, bất quá bị phát hiện tỷ lệ thực tế không lớn, hắn hiện tại mang theo mũ trùng đi một vòng, căn bản là không có nhân nhận ra hắn, tự hồ liền liên tục các tổ chức lớn đều đối, thứ 9 Thiên La, phổ cập độ còn không quá cao, Lữ Thụ cái này có điểm không phục, chính mình cũng không phải là Thiên La sao, bằng cái gì không tuyên truyền chính mình, nhưng mà hắn vừa đóng cốt lều vải, chợt nghe trong núi rừng truyền đến ầm ầm tiếng vang, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này tiếng vang chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là dã thú trốn đi, không đúng, Trường Bạch Sơn bên trong dã thú không phải chạy mau hết sao, với lại, cái này ầm ầm thanh âm có điểm giống như đã từng quen biết, Lữ Thụ cảm giác chính mình giống như ở đâu đã nghe qua, ngay tại sau một khắc, Lữ Thụ nhìn lấy rừng cây biên giới chậm rãi lớn lên miệng, kia từng cái thanh đồng giáp sĩ từ trong rừng cây đánh lén ra, mặt nạ đã kéo xuống, bọn hắn tựa như từ thâm viên trong địa ngục giết ra tới tử thần, thanh đồng giáp sĩ thành biên chế tác chiến, hợp thành sơn hải xung kích hồng lưu, hung hãn không sợ chết. Lữ Thụ đơn giản không có cách nào quen thuộc hơn một màn này a, cái này thanh đồng hồng lưu không phải là hắn tự tay rèn luyện ra được sao, cũng chính là hắn hợp thành thanh đồng hồng lưu mới khiến cho Nhiếp Đình bọn hắn biết, cái này thanh đồng khôi giáp tại tập đoàn lúc tác chiến rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, mà bây giờ hai vạn giáp sĩ đều tới, kia ầm ầm tiếng bước chân phản phất giáp sĩ nhóm đang phát ra điên cuồng hò hét, Lữ Thụ trong lòng một trận xúc động, bây giờ Thiên La Địa Võng, không đợi hắn suy nghĩ kết thúc đây, bỗng nhiên phía trước nhất một cái thanh đồng giáp sĩ kiếm chỉ Lữ Thụ, tự ý nhập biên cảnh người chết. Để phòng ngụy trang, không phải thanh đồng giáp sĩ người, giết không tha. Lữ Thụ. Ta mẹ nó, Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, cái này mẹ nó chính mình là bị ngộ thương a, mà bây giờ hắn cũng không biết tại cái này loạn trong trận chính mình hô to chính mình là thứ 9 Thiên La rốt cuộc có hữu dụng hay không. Lữ Thụ xoay người chạy liên tục lều vải cũng không cần, tai họa bất ngờ a đây là, cái này mẹ nó lần này mình nhân thiết đồng thời không có băng a, còn có thể hay không hảo hảo ẩn núp một lần. Người đăng, Tu An A2.